Chương 2328 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều là bốt, bạo sản khoái. Chương 2339, tất cả đều là bốt, bạo sản khoái. Bảy đại yêu thú, hung tàn cực kỳ, kim đan cảnh cường giả cũng không dám tùy ý trêu chọc. Dịch Hữu Dung lông mày khóa chìm, âm thầm thầm nói, để theo ta dự liệu như thế, thung lũng này không ngừng một con đại yêu thú. Kỳ quái rồi. Tại sao một cái sơn cốc sẽ có như thế nhiều đại yêu thú đây? Có câu nói, một núi không thể chứa hai cọp, cấp 7 đại yêu thú cũng ít khi thấy, toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong cũng không có bao nhiêu, bọn họ đều là chúa tể một phương, có địa bàn của chính mình lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau, một khi trên lãnh địa xuất hiện những khác đại yêu thú, vậy thì là sinh tử tương tàn, như tình huống như thế gần như không tồn tại. Long Phi nhẹ giọng lại nói, rồi có biện pháp giải quyết sao? Dịch Hữu Dung thấp giọng nói, rồi dựa theo Minh Lão cho vị trí của ta, hẳn là ngay khi sâu trong thung lũng, muốn đến sâu trong thung lũng e sợ không cách nào vòng qua bọn họ. Ta suy nghĩ thêm biện pháp, không cách nào vòng qua. Nghe được câu này, Long Phi lập tức liền trở nên hưng phấn, hắn chính là chờ Dịch Hữu Dung câu nói này, nếu có thể bỏ qua cho đi, vậy thì quá lãng phí, những này cấp 7 đại yêu thú có thể đều là thành đống kinh nghiệm à. Hơn nữa, cấp 7 đại yêu thú đều là bốt, mỗi một đầu đều có chứa bốt phần sáng, đây chính là sẽ nổ ra bảo bối à, há có thể liền như vậy buông tha. Vả lại, Dịch Hữu Dung cái gì tu vị, trước đây vẫn bị Dịch Hữu Dung lợi dụng, lần này còn không muốn hảo hảo lợi dụng một chút nàng. Ngay khi Dịch Hữu Dung âm thầm nghĩ biện pháp chính là thời điểm, Long Phi đột nhiên xông ra ngoài, chỉ vào một con cả người phình lên gai nhọn yêu thú rống lên một tiếng, kẻ tôn tử, ông nội ở này, đến cắn ta à. Dịch Hữu Dung nhất thời liền lờ mờ bức bách, ngươi muốn làm cái gì à? Long Phi cười hì hì, nói, trước đây ngươi đều là lợi dụng ta, hiện tại ta liền không thể lợi dụng một chút ngươi sao? Dịch Hữu Dung hai mắt lạnh lẽo, hàn ý bức người, nói, ngươi nói cái gì? Ây, Long Phi lập tức nói, biết ta, nếu nhiễu không qua đi, vậy chỉ có thể dứt tới, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đầu kia đại yêu thú đã xông lại, nhanh giúp ta, không phải vậy ta liền muốn chết rồi. Long Phi lộ làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, cấp 7 yêu thú, hung tàn sắc bén. Dịch Hữu Dung cũng không dám cầm Long Phi mệnh đùa giỡn, cũng là trước tiên lao ra, nói, ngươi tránh đi sang một bên. Long Phi lập tức lùi qua một bên, nói, để tuân mệnh, lão bà đại nhân. Dịch Hữu Dung lườm hắn một cái, tay phải hơi động, Huyền Nguyệt Minh Luân cho gọi ra đến, bóng người dường như thiên nữ giống như vậy, trên không trung lấp lóe, biến ảo ra sức mạnh lớn y oanh, oanh, ầm. Liên tục mấy chiêu xuống, đầu kia cấp 7 đại yêu thú không còn tính khí, gào gào kêu thảm thiết, ở một bên Long Phi xem rất rõ ràng, người nữ nhân này cũng thật là lợi hại, nhìn dáng dấp ta cùng nàng còn có một khoảng cách cả. Ngay khi đại yêu thú thống khổ kêu thảm thiết thời điểm, Long Phi cấp tốc đi tới, thương khung kiếm thoáng đâm một chiêu kiếm, Dịch Hữu Dung quát lên, ngươi điên rồi. Long Phi cười hì hì, nói, lão bà đại nhân, hiện tại ngươi nghỉ ngơi, ta đến. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn sự tình Long Phi thích nhất làm, đối mặt đầu kia thống khổ kêu thảm thiết đại yêu thú, Long Phi trong tay thương khung kiếm chiêu chiêu bạo kích, trên đỉnh đầu lượng máu cấp tốc thấy đáy, lập tức hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đâm yêu thú được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí trị 49.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đâm yêu tinh huyết, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được đâm yêu nội đan, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được đâm kiếm, hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở, Long Phi từng trận mừng thầm, kẻ ha ha ha. 50 vạn kinh nghiệm, sảng khoái à, kinh nghiệm tăng vọt à, hơn nữa còn tuôn ra một món vũ khí, cái này đâm kiếm vẫn là địa giai bảo vật, sắc nhọn, bé nhỏ, nhẹ nhàng, thanh kiếm này để cho tiểu điệp tỷ, nàng nhất định sẽ yêu thích. Nhìn Long Phi mừng thầm vẻ mặt, Dịch Hữu Dung nói, sau này không cho như vậy, ngươi như vậy quá nguy hiểm, dù sao tu vi của ngươi còn rất thấp. Long Phi lấy lại tinh thần, nói, đa tạ lão bà đại nhân quan tâm, ta sẽ chăm sóc mình. Chúng ta tiếp tục đi. Không chờ Dịch Hữu Dung đáp ứng, Long Phi liền chạy ra ngoài, thung lũng này tất cả đều là cấp 7 đại yêu thú, không có thấp với cấp 7 yêu thú. Chuyện này đối với Long Phi tới nói nơi này quả thực chính là bốt thiên đường, hãy cùng quái vật công thành thời điểm như thế. Bốt tất cả đều đến rồi, cái cảm giác này, liền một chữ, sảng khoái, đến rồi, đến rồi. Lão bà đại nhân, đến rồi. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con vô cùng to lớn tảng đá yêu thú trùng kích ra, hai tay hợp lại, quay về Long Phi đỉnh đầu tầng tầng bổ xuống. Dịch Hữu Dung nắm lấy cơ hội một bước nhảy lên, Huyền Nguyệt Minh Luân bùng nổ ra ác liệt sức mạnh oanh kích xuống, nhìn tảng đá yêu thú trên đỉnh đầu bay lên thương tổn con số, Long Phi không nhịn được khen một tiếng, ngày đẹp đẽ. Với này đồng thời Long Phi cũng không có đào tẩu, mà là tiếp tục giễu cợt nói, nghe tôn tử, đến à, đến đánh ông nội à. Kéo cừu hận để yêu thú tận lực công kích hắn, do đó cho dịch hữu dung chế tạo phát ra hoàn cảnh lần lượt công kích. Hơn 10 phút sau, cấp 7 đại yêu thú rảnh máu vừa nhanh thấy đấy, Long Phi nắm lấy cơ hội, thương khung kiếm mạnh mẽ bù đắp một đao, ầm. Thân thể khổng lồ cũng sụp xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nham thạch cự yêu thú được kinh nghiệm 510.000 điểm, chân khí trị 50.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nham yêu tinh huyết, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nham yêu nội đan, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nham yêu quyền sáo, kẻ ha ha ha, lại bạo. Cảm giác này quá sảng khoái. Liên tục tuôn ra trang bị, này cũng không thấy nhiều à, kẻ bốt chính là bốt, bạo chính là không giống nhau. Long Phi mấy ngày nay giết mấy trăm con yêu thú thí đều không có tuôn ra một cái, lần này liên tục hai lần bạo, Long Phi nói, kẻ tiếp tục. Lập tức. Hắn có chạy vào sâu trong thung lũng, dịch hữu dung không có ngăn cản, nàng phát hiện cùng Long Phi phối hợp phi thường ung dung, những này đại yêu thú một lần cũng sẽ không công kích nàng, Long Phi phụ trách gánh vác thương tổn, hơn nữa nàng chỉ cần công kích phát ra là được, nàng ngày hôm nay mới biết nguyên lai có thể như vậy giết yêu thú, quá đơn giản, dịch hữu dung trong lòng đối với Long Phi lại nhận thức sâu sắc một điểm. Người đàn ông này đến cùng biết bao nhiêu đồ vật cà, kỳ. Thực cũng không phải dịch hữu dung phát ra cao, mà là Long Phi yêu thú cừu hận kéo tốt. Này ở kiếp trước trong game là cơ bản nhất thao tác, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, này Long Phi cũng chính là chó má game thủ chuyên nghiệp. Không bao lâu Long Phi hô to một tiếng, "Ê, đến rồi, lần này là hai con đại yêu thú. Quy tắc cũ. Ta đến khiêng, ngươi chỉ cần phụ trách công kích là được." Long Phi nhắc nhở lên, đồng thời, Long Phi cũng muốn gặp gỡ một thoáng dịch hữu dung thực lực chân chính, nữ nhân này mạnh bao nhiêu, ta đến có chuẩn bị à, cấp tốc ra tay nửa giờ sau, Ken. Ken. Hệ thống lại liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng cao hứng không được, kì ha ha ha. Lại tuôn ra đồ vật, lần này lão tử muốn phát ra.